Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 86, 86, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở biệt thự dòng dã 3 tháng, vô vị buồn chán muốn chết, cứ nghĩ hắn sẽ cho cô đến ca làm việc, nào ngờ tên đó đột nhiên dỡ trứng, giảng giải nhất đống đạo lý khiến cô nhức đầu. Từ lúc bị thương trở về, chủ cần hắn làm gì không thuận mắt, cô liền cáu gắt. Mỗi lần như thế hắn đều hạ mình, vì thế mà cô cứ lấn lướt. Chắc là vì được sủng sinh kiêu, ở trong phòng sách cô đứng trước bàn làm việc, còn hắn thì ngồi đó đọc tài liệu, giọng điệu cứng rắn. Không được, chân em còn chưa lành hẳn, đến công ty làm gì? Hoàn Hoàn khó chịu nhăn mày, phí lời, đến công ty không làm việc, chẳng lẽ để ngủ? Anh đã bảo chân tôi lành sẽ cho tôi đi làm, nhưng chân của em đã lành chưa? Hắn khoanh tay trước ngực tỏ ý không hài lòng, con thỏ nhỏ này, trước đây mềm yếu đáng thương. Bây giờ hở một tí là dựng hết lông gai lên. Thật là, đáng yêu quá, chân cô đúng là khi cử động quá mạnh sẽ nhói lên, nhưng chỉ như vậy thôi. Cũng không được tính là chưa lành nha. Hoàn Hoàn đối lý nhưng vẫn quyết không chịu thua, ậm ừ vài câu rồi lên giọng. Tôi không quản, tóm lại anh đã nói cho tôi đi làm thì phải thực hiện lời hứa. Trán hắn hiện lên vài đường hắc tuyến, em có thể nói lý được không? Tôi chính là không nói lý. Nếu không thích thì anh để tôi rời khỏi đây, muốn làm gì thì mặc kệ tôi, đỡ làm anh chướng mắt. Nghe cô nói vậy, hắn liền mềm mỏng, anh không có ý đó, em cũng biết mà. Không biết, tôi chính là muốn đi, anh làm sao thì làm. Thương lành anh sẽ sắp xếp cho em, hắn vẫn kiên quyết. Tên này, bình thường chỉ cần cô tỏ thái độ hắn sẽ chiều theo ý cô. Hôm nay lại như vậy, thật làm người ta tức chết mà. Bất quá thì một tuần sau lần này hắn đã cố gắng nhượng bộ, nơi làm việc đông người phức tạp. Lúc trước hắn đã bị dọa một phen, nên lần này thật không yên tâm khi trên người cô có vết thương. Nhưng thỏ nhỏ này lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn, cứ cố tình chống đối. Nhưng hắn lại không làm gì được cô, thật là khổ a. Hoàn Hoàn nghe vậy không làm ầm ĩ nữa. Một tuần thì một tuần, đến lúc đó nếu hắn nuốt lời cô sẽ nháo nhào một phen. Vậy anh nhớ đấy, cô nói xong liền chuồng mất. Lãnh Phong lắc đầu thở dài, nếu cô trở thành thỏ nhỏ thì tình trạng hắn bây giờ chính là củ cà rốt. Hoàn toàn không có tí gì đe dọa được cô. Một tuần sau quả nhiên hắn giữ lời để cô đến ca, mọi người thấy cô liền không ngừng bàn tán. Quái lạ, chẳng phải nói cô ta đã bị chủ tịch đuổi đi rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây là như thế nào? Tất nhiên là dùng chiêu trò câu dẫn rồi, nếu không sao bây giờ cô ta lại ở đây? Hừ, quả nhiên ti tiện, để rồi xem, khi chủ tịch chơi chán rồi sẽ thẳng chân đạp cô ta như miếng vải rách thôi. Hoàn Hoàn không phải không biết có người bàn tán về mình, nhưng miệng là của họ cô quản không được. Chỉ cần làm tốt việc của bản thân, không cần để tâm đến những người khác. Lãnh Phong ở trong phòng chủ tịch xử lý công việc, cô ở bên ngoài lo việc vặt. Như thể mọi chuyện đều bình thường, Lâm Doãn đến nơi thấy Hoàn Hoàn tâm tình liền vui vẻ. Cô có chút ngạc nhiên, bé Hoan, Hoan Hoan cười nhẹ, Doãn tỷ, Lâm Doãn tiến đến nắm lấy tay cô, không che giấu nỗi giọng điệu vui mừng. Lâu rồi không gặp, em đã đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được, đến nhà thì em không có ở đó, chị lo lắng chết đi được. Em có chút việc phải xử lý, nên bây giờ mới. Lâm Doãn thở phào nhẹ nhõm, thật ra mà nói việc cô không liên lạc được với Hoan Hoan chắc chắn có liên quan đến chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bám bé Hoan như vậy, việc Hoan Hoan mất tích hắn lại không chút biến sắc, thật khiến người khác nghi ngờ. Người khác không thấy bé Hoan, trong lòng đinh ninh rằng hắn đã mất hết hứng thú. Nhưng còn lâu mới qua mắt được cô, nhưng nếu hỏi lý do, Hoan Hoan chắc chắn không trả lời thật. Không sao là tốt rồi. Hôm đó, khi tan làm, Hoan Hoan đã hẹn Lâm Doãn đi ăn cơm. Cô ấy tất nhiên không từ chối. Còn vị chủ tịch kia, nghe tin cô đi với Lâm Doãn liền tỏ thái độ không vui. Hắn muốn cùng cô về nhà ăn tối, sáng nay hắn đã nói trước rồi. Vậy mà cô lại hủy hẹn để đi với người khác. Cách chương.